Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, một cái quái vật sinh ra. Cầu đề cử, Đường Vinh Quang đột nhiên từ Edgar bên kia vọt tới trước mặt mình thời điểm. Regis hoàn toàn không có kịp phản ứng. Hắn vốn là tại trung lộ phòng thủ, mà Vinh Quang là tại sườn bộ. Hắn còn lấy vì vị trí của mình phát sinh biến hóa đâu. Tiếp lấy hắn nhìn thấy Vinh Quang vai trái chìm xuống dưới. Hắn giống như Edgar, thân thể tự nhiên làm ra phản ứng. Sau đó hắn liền thấy Vinh Quang từ bên phải hắn biến mất. Khi hắn quay đầu thời điểm, liền thấy Vinh Quang đem bóng đá từ bên trái của hắn. Lội tiến vào vùng cấm địa, từ hậu vệ trung tâm cùng hậu vệ biên ở giữa sườn bộ lỗ hổng. Regis quá sợ hãi, hắn muốn quay người. Lại bởi vì to lớn quán tính, dẫn đến phản ứng của hắn tốc độ rất chậm, nhìn tựa như là không phản ứng chút nào đồng dạng. Vinh Quang liên tục hai lần biến hướng qua rơi mất Botafogo hai tên phòng thủ cầu thủ. Ở đây vừa nhìn đến đây hết thảy Botafogo huấn luyện viên trưởng Kho ra thấy cảnh này thời điểm. Nội tâm phi thường chấn kinh, hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ. Mình phân tích Vinh Quang dẫn bóng tuyển tập về sau cho ra kết luận tay mơ này sẽ không thay đổi. Hướng dẫn bóng, hắn chỉ là dựa vào thẳng tắp gia tốc đến xông phá phòng tuyến. Nhưng là hiện tại, Vinh Quang lại dùng hai cái liên tục biến hướng, thoát khỏi phòng thủ, đột nhập vùng cấm địa. Cái này là chân thật phát sinh sự tình. Cái này mẹ hắn sẽ không lại là gặp vận may a. Nhưng một người có thể tại một trận đấu bên trong liên tục hai lần dẫm nhầm cứt chó sao? Chẳng lẽ hắn là nữ thần may mắn hóa thân? Bất quá hắn hiện tại cũng không có quá nhiều thời gian cùng tinh lực đến phá giải bí ẩn này đề. Bởi vì Vinh Quang đã đột nhập vùng cấm địa. Đường Vinh Quang ngay cả qua hai người. Đột nhập vùng cấm địa thời điểm. Trước máy truyền hình khán giả lại đều không có nghe được giải thích thanh âm. Ngoại trừ hiện trường truyền đến cực kỳ thanh âm huyên náo bên ngoài. Bọn hắn cái gì có ý nghĩa thanh âm đều không nghe thấy. Bueno cùng Cafren cái này hai tên thân kinh bách chiến sướng ngôn viên tại đối mặt Vinh Quang. Bất thình lình liên tục biến hướng hơn người lúc. Đều nghẹn họng nhìn chân chối. Không biết xảy ra chuyện gì Vinh Quang làm sao lại làm ra dạng này hơn người đến. Bọn hắn chính bị nhìn thấy dọa sợ. Đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Cho nên bọn họ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Vinh Quang đột nhập vùng cấm địa. Lại hoàn toàn không cùng bên trên Vinh Quang tiết tấu. Phát ra giải thích thanh âm. Thẳng đến Vinh Quang vung lên chân. Chuẩn bị sút gôn thời điểm. Bọn hắn mới nhao nhao kịp phản ứng. Giống to, Vinh đột nhập vùng cấm địa. Hắn sút gôn. Nếu như thượng đế tại đám mây phía trên cùng lúc này ngẫu nhiên thò đầu ra nhìn về phía ST Paul Morumbi cầu tràng, hắn sẽ phát hiện một đường thân ảnh màu trắng tại màu xanh lá trên sân bóng hoạch xuất ra một lòng nhảy đường cong. Đây là thái điểu Vinh Quang, viên kia lớn trái tim mạnh mẽ hữu lực nhất mạch đập. Từ Regis bên người đột nhập vùng cấm địa, Vinh Quang đối mặt thủ môn. Lúc này trong đầu hắn ngoại trừ sút gôn bên ngoài, liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Tầm mắt của hắn đột nhiên lập tức trở nên chật hẹp. Ngoại trừ cầu môn, hắn cái gì đều không nhìn thấy. Sau đó hắn vung lên chân phải. Sút gôn, chân phải bên ngoài MU bàn chân đá trúng bóng đá trung thượng bộ. Bóng đá trên mặt đất gảy một cái. Kề sát thảm cỏ bay về phía cầu môn. Vội vàng xuất kích Botafogo thủ môn kéo đâm la phản xạ có điều kiện ngã xuống đất. Muốn dùng chân đem bóng đá quét ra đi dùng tay là khẳng định không kịp. Nhưng là Vinh Quang sút gôn lực lượng rất lớn. Bóng đá tại thảm cỏ tiến lên vọt tốc độ thật nhanh. Khi hắn ngã xuống đất chen chân vào thời điểm, bóng đá đã từ bên cạnh hắn vọt tới. Sau đó, đâm đầu vào cầu lưới mới ngừng lại được. Cầu, tiến vào. Gol. Vinh, hắn dẫn bóng, hắn VST Paul làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Hơn nửa hiệp mới tiến hành 30 phút không đến, sân nhà tác chiến Estipon liền đã hai cầu giành trước. Vinh tại cái này 30 phút. Không, xác thực tới nói là tại cái này trong vòng 10 phút một cái trợ công một cái dẫn bóng. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Bueno khàn cả giọng mà quát. Vinh đột nhập vùng cấm địa. Hắn sút gôn. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Khó có thể tin. Vinh đánh vào hắn bản mùa giải tại cả nước Championship bên trong cái thứ nhất dẫn bóng. Một cái xinh đẹp dẫn bóng. Ngay cả qua hai người. Botafogo nguyên bản trận địa sẵn sàng đón quân địch phòng tuyến tại hắn đột phá trước mặt. Thật giống như thùng rỗng kêu to đồng dạng. Cafren lúc này cũng mới phản ứng được. Trong đầu hồi tưởng lại vừa rồi vinh quang hơn người. Làm hắn cảm thấy sâu sắc chấn kinh. Đây chính là liên tục hai lần biến hướng A. Mặc dù hơn người động tác ngược lại là rất bình thường phổ thông. Nhưng là vô luận cỡ nào phổ thông động tác. Cũng muốn tưởng tượng đánh tới là một cái tiếp xúc bóng đá bất quá 7 tháng. Đồng thời cái này 7 tháng bên trong căn bản không có học qua loại này biến hướng hơn người Thái. Điều A, hắn lại có thể tại một cái dẫn bóng bên trong liên tục hai lần dùng đến. Kia cũng đã rất ghê gớm. Hắn không phải những cái kia từ 7-8 tuổi liền bắt đầu tiếp nhận bóng đá huấn luyện bình thường. Cầu thủ, hắn là một cái người chậm tiến sinh. Nếu như lần này không phải dẫm nhầm cứt chó, mà là chính hắn luyện ra được. Kia tiến bộ của hắn đơn giản so với hắn bắn vọt tốc độ cũng còn nhanh. Osvaldo đứng tại bên sân, trợn mắt hốc mồm, liên tục hai cái biến hướng hơn người. Liên tục hai cái, từ bên phải biến đến bên trái, lại từ bên trái biến đến bên phải. Tiểu tử này, hắn đột nhiên nghĩ đến tại mùa giải trước tập huấn lúc tràng diện. Kia là tại một lần sau khi huấn luyện kết thúc, hắn một lần tình cờ thấy được vinh quang một người tại trống rỗng trong sân huấn luyện. Hắn đây là tại cho mình thêm luyện. Đối với cái này, Osvaldo đã không kỳ quái vinh quang luôn luôn quen thuộc làm như thế. Mặc dù hắn cũng khuyên qua hắn, nói cho hắn biết, tại Brazil, thêm luyện không phải đáng giá để sướng. Nhưng vinh quang y nguyên làm theo ý mình. Vừa nghĩ tới hắn so còn lại cầu thủ thiếu kia 7-8 năm thời gian. Osvaldo cũng không có cách nào ép buộc Vinh Quang không muốn thêm luyện. Chỉ là lần này thêm luyện cùng Vinh Quang dĩ vãng thêm luyện không giống nhau lắm. Hắn không có tiến hành sút gôn luyện tập. Hay là chuyển nhận banh luyện tập. Hắn chỉ là chạm tại sân huấn luyện bên trên. Càng không ngừng đung đưa nửa người trên nửa người dưới của hắn bảo trì cố định không thay đổi. Nửa người trên lại giống như là hóng gió đồng dạng đang run rẩy. Osvaldo thấy cảnh này thời điểm, thậm chí lấy làm vinh hạnh chỉ riêng chứng động kinh nữa nha. Nhưng là rất nhanh vinh quang liền ngừng lại. Lúc ấy Osvaldo hoàn toàn không đoán ra được vinh quang muốn làm gì. Nhưng là hiện tại, khi hắn nhìn thấy vinh quang liên tục hai lần lợi dụng trầm vai biến hướng động tác giả sau khi đột phá. Trên sân bóng vinh quang cùng trong sân huấn luyện rút như gió vinh quang. Hai cái hình tượng chồng vào nhau. Osvaldo hiểu rõ ra lần này hắn 100% khẳng định. Vinh quang không phải gặp vận may. Bởi vì từ tại tập huấn thời điểm bắt đầu. Vinh quang liền đã tại lén lút luyện tập. Hắn các loại chính là giờ khắc này. Rốt cục, hắn thành công xử ra. Một tháng thời gian cũng chưa tới a. Lại nhưng đã có thể thuần thục nắm giữ loại này biến hướng gia tốc hơn người. Mặc dù nhưng động tác này nhìn rất đơn giản. Nhưng muốn tại đấu trường bên trên thuần thục vận dụng đến. Còn là rất khó. Hắn tại không có người chỉ đạo tình huống dưới. Liền dựa vào lấy trí tưởng tượng của mình cùng ngộ tính. Vậy mà liền đã luyện thành. Tối thiểu nhất Osvaldo chưa hề không gặp hắn tại đường chính chính đội bóng huấn luyện. Bên trong luyện tập qua cái này, hắn thậm chí còn cố ý che lấp lấp. Hắn hẳn là muốn đem cái này xem như vũ khí bí mật của mình. Cái này, quái vật, Osvaldo thực sự là nghĩ không ra tốt hơn hình dung từ. Chỉ có quái vật là thích hợp nhất. Tiểu tử này từ tháng 1 tiến vào Estipon đội thanh niên về sau. Làm mỗi một việc. Bên nào không phải tại chứng minh hắn là một cái thường nhân khó có thể lý giải được quái vật đâu. dẫn bóng về sau Vinh Quang cũng không có phi nước đại chúc mừng, mà là đứng tại chỗ, quay đầu có chút sững sờ mà nhìn xem vừa rồi chỗ hắn ở. Tại dẫn bóng trước đó, hắn ở vị trí liền ở sau lưng mình thẳng tắp khoảng cách 5-6 mét địa phương. Nhưng ở cái này 5-6 mét về khoảng cách lại có nhiều đến 3 tên phòng thủ cầu thủ. Tầng thứ rõ ràng, có người bước đoạt có người bảo hộ. Đây chính là Vinh Quang trước đó dẫn bóng đột phá lúc phải đối mặt phòng thủ. Nhưng là hắn bây giờ lại thành công xuất hiện ở tất cả phòng thủ cầu thủ sau lưng. Đem bóng đá đánh vào Botafogo cầu môn. Mình là làm sao qua được? Hắn quay người nhìn về phía một bên khác. Thấy được vừa vặn mới vừa vặn xoay người lại Regis. Lúc này vừa rồi mình dẫn bóng đột phá toàn bộ quá trình tại trong đầu của hắn trọng phóng. Liên tục hai lần biến hướng hơn người. Bỏ rơi hai tên Botafogo phòng thủ cầu thủ. Cái này không phải liền là hắn trong khoảng thời gian này mỗi ngày thêm luyện nội dung sao? Ta làm được. Từ tập huấn lúc bắt đầu liền nghĩ ra được hơn người động tác thành công. Hắn rốt cục kịp phản ứng. Cao hứng nhảy. Bất quá vừa mới nhảy dựng lên. Hắn liền bị nhào tới còn lại các đội hữu ôm lấy. Đây cũng là ăn may à. Vinh. Ăn may. Nhất định là ăn may. Đúng đúng. Không sai. Quy. Nào có một trận đấu đoán mò chúng hai lần. Vinh Quang bất mãn kháng nghị, đây chính là ta từ tập huấn thời điểm liền bắt đầu tiến hành đặc. Huấn thành quả, đây là ta Vinh Quang phát minh biến hướng hơn người. Nghe được hắn giải thích, mọi người sửng sốt một chút sau đó đều cười lên ha ha. Luis Fabiano vỗ đầu của hắn cười nói, người phát minh, ha ha, Vinh, cái này hơn người động tác rất nhiều người đều sẽ làm có được hay không? Ngay cả thủ môn đều sẽ. Đồng dạng từ sau trận chạy tới đội trưởng Trần Ni cũng cười vuốt Vinh Quang bả vai nói. Không sai. Ngay cả ta đều sẽ làm a. Vinh. Không sai. Chính là một cái đơn giản biến hướng hơn người nha. Ha ha. Tất cả mọi người nở nụ cười. Thấy mình tân tân khổ khổ luyện ra được hơn người cũng chỉ là một cái đơn giản biến hướng hơn người. Người người đều biết. Thậm chí ngay cả thủ môn đều sẽ. Vinh Quang liếc mắt, hắn có chút uể oải. Nói như vậy chính ta toi công bận rộn rồi. Không, không đúng. Coi như bị người đều sẽ vậy thì thế nào đâu. Chính ta không biết à. Hiện tại chính ta sẽ. Ta liền có mới chiêu thức. Ta liền có thể tiến càng nhiều giống vừa rồi như thế cầu. Cho nên, đây là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Ha ha. Đơn thuần chất phác Vinh Quang rất nhanh tâm tình liền chuyển tốt. Nhìn xem tại cùng các đội hữu chúc mừng dẫn bóng Vinh Quang. Nhìn trên đài quên lần thứ nhất hưởng thụ ngắn ngủi yên tĩnh. Bởi vì bên người nàng đám tiểu đồng bạn lần thứ nhất không có ồn ào đối Vinh Quang tỏ vẻ khinh. Thường cùng phê phán, các nàng hiện tại cùng chính quên biểu lộ không có gì khác biệt. Đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trên trận Vinh Quang. Vinh Quang liên tục hai lần biến hướng hơn người biểu hiện cho các nàng sâu sắc rung động. Các nàng rất rõ ràng Vinh Quang hẳn là cái gì tiêu chuẩn. Bởi vì các nàng những người này mặc dù vẫn luôn rất khó chịu Vinh Quang. Nhưng cũng coi là nhìn xem Vinh Quang như thế nào từ một cái người mới học từng bước một đi cho. Tới bây giờ, các nàng đây cũng không phải là lần thứ nhất bị Vinh Quang dọa sợ. Nhưng là lần này. Các nàng bị dọa đến nói không ra lời. Ngắn ngủi 7 tháng, hắn từ một cái vừa mới tiếp xúc bóng đá người ngoài ngành. Biến thành có thể tại đối phương vùng cấm địa tuyến đầu lợi dụng biến hướng ngay cả qua hai người. Cầu thủ chuyên nghiệp, trong này ẩn chứa ý vị có bao nhiêu không giống bình thường a. Quái, vật, bị dọa sợ chúng tiểu cô nương bên trong. Có người lẩm bẩm nói, ngay cả qua hai người. Cái này. Làm sao có thể, Rinaldo ngồi tại ghế dự bị bên trên, không ngừng lắc đầu, hắn không tin mình nhìn thấy, hắn thậm chí còn bóp bắp đùi của mình, nhìn chính mình có phải hay không trong giấc mộng. Cùng lúc đó tại ghế dự bị bên trên vang lên nghị luận của mọi người âm thanh. Ta nhớ ra rồi, ta xem qua cái này. Vinh tại sau khi huấn luyện kết thúc thêm luyện bên trên tựa hồ luyện qua. Người kiểu nói này ta cũng có ấn tượng. Lúc ấy ta nhìn hắn còn tưởng rằng hắn hóng gió đâu. Nửa người trên hoảng giống như là một người bị bệnh thần kinh. Không nghĩ tới hắn là đang luyện cái này. Có nhân giáo qua hắn sao? Dù sao ta không có. Ta cũng không có. Nói như vậy là chính hắn ngộ ra đến cùng luyện ra. Được lạc. Một đám người đột nhiên trầm mặc lại. Đây là một cái thái điểu nên có biểu hiện sao? Tại không có người trợ giúp tình huống dưới. Một cái thái điểu có năng lực như vậy sao? Quái vật. Nửa ngày. Ghế dự bị bên trên có người đột nhiên lẩm bẩm nói. Hắn đạt được không ít người đồng ý. Theo bọn hắn nghĩ, 7 tháng liền tiến bộ nhanh như vậy vinh quang. Đúng là một cái quái vật. Bọn hắn tiếp xúc bóng đá 7 tháng thời điểm đang làm gì đấy? Còn đang luyện tập tâng bóng cùng truyền nhận banh à? Kaka cũng không có tham dự các đội hữu thảo luận. Nhưng là hắn đem những này thảo luận đều không sót một chữ, tất cả đều nghe vào lỗ tai của mình bên. Trong, quái vật, hắn siết chặt nắm đấm. Từ năm 2002 ngày 16 tháng 1 vinh quang tiến vào Estipol đội thanh niên lên. Đến năm 2002 ngày 10 tháng 8. 2002 mùa giải Brazil cả nước Championship vòng thứ nhất. Trọn vẹn 5 tháng trôi qua. Một cái thái điểu thân ảnh chính từ từ đi xa. Một cái quái vật ra đời. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.